Đế Bá, chương 6675, ta ngược lại muốn xem, ngươi vực sâu sâu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại giao ra dục vọng chi nguyên, vậy còn tới kịp lúc này, tiên thành thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu trực chỉ nguyên âm tiên quỷ. Lúc này tiên thành thiên, y nguyên áp đảo trên cửu thiên, tiên đạo vận luật, y nguyên để hắn lấy hoàn mỹ chỉ tư xuất hiện ở nơi đó, loại tư thế này. Liền để nguyên âm tiên quỷ trong nội tâm phẫn nộ, tựa hồ, liền xem như hẳn có được thành tiên tư cách, cũng không thể cùng tiên thành thiên đứng sóng vai đồng dạng. Tiên thành thiên tựa hồ bất luận thời điểm nào đều là bao trùm ở trên hắn một dạng, vô luận lúc nào, tiên thành thiên đều là có ở trên hắn cảm giác ưu việt. Muốn dục vọng chỉ vọng, ở thời điểm này nguyên âm tiên quỷ cần giang một cái, quyết tâm, không thèm đếm xia, nói ra. Người có bản lĩnh, thì... Vừa dứt lời xong, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, nguyên âm tiên quỷ trong chớp mắt này tựa như là hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất, không thấy gì nữa một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, nguyên âm tiên quỷ trí âm chí thuần tất cả lực lượng đều phát ra tại cửu thiên thập địa bên trong, dung nhập vô tận trong tình không. Mà tất cả mọi người coi là nguyên âm tiên quỷ là trốn, nhưng trên thực tế là không có, ở thời điểm này, đột nhiên, toàn bộ tình không tối xuống. Theo toàn bộ tình không đều tối xuống thời điểm, ngay cả toàn bộ tam tiên giới đều tùy theo tối xuống, giống như có cái gì che lại thiên địa một dạng, tựa như là một khối ám bố bao phủ cửu thiên thập địa đồng dạng, mà lại, khối này ám bố là hoàn toàn không thấu ánh sáng, tất cả ánh sáng sáng đều không thể xuyên thấu qua khối này ám bố, chiếu nhập trong thiên địa. Đã xảy ra chuyện gì? Ở trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Toàn bộ tam tiên giới đều giống như là đưa tay không thấy được năm ngón, để vô số sinh linh không khỏi vì đó hoảng hốt. Nhưng mà, đó cũng không phải cái gì ám bố bao phủ toàn bộ thiên địa, che bế toàn bộ tình không. Nếu như vén vẹn một khối ám bố bao phủ thiên địa, vậy còn tốt một chút. Đó là một cái vực sâu, không sai, đó là một cái đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu, mà lại vực sâu này không có bất kỳ cái gì cuối cùng, mặc kệ ngươi là đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên đều không nhìn thấy vực sâu này cuối cùng. Trên thực tế, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều như thế không nhìn thấy vực sâu này cuối cùng. Đối với vô thượng cự đầu loại tồn tại này mà nói, trời lại cao hơn, lại sâu, bạn hắn đều có thể tìm được cuối cùng, cũng có thể thấy được một hai. Nhưng mà, vực sâu như vậy thời điểm xuất hiện, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng giống vậy không nhìn thấy, cho dù là tiên thành thiên. Hẳn đã là tiên phía dưới người thứ nhất, ở thời điểm này, hẳn nhìn về phía vực sâu này thời điểm, hắn cũng giống vậy trông không đến cuối cùng. Đương nhiên, đối với giữa thiên địa toàn bộ sinh linh mà nói, tuyệt giải đa số sinh linh cũng chỉ có thế nhìn thấy đột nhiên thiên địa tối xăm lại, đưa tay không thấy được năm ngón thôi, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy vực sâu này, đây cũng là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, hoàn toàn là không có tư cách nhìn thấy dạng này một cái vực sâu. Đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên loại tồn tại này, thấy được vực sâu, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy dạng này vực sâu vô tận thời điểm, bọn hắn cũng đều kinh dị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên lời đây là cảm giác gì, bởi vì trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác mình lọt vào cái này vực sâu vô tận bên trong, rốt cuộc không bò dậy nổi. Đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên, bọn hắn đều cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, chính mình rơi vào vực sâu vô tận đằng sau, liền từ này vạn kiếp bất phục, vĩnh viên ấn thân. Tại cái này vực sâu vô tận bên trong, mà lại là một mực ở vào rơi xuống trạng thái, mãi mãi cũng không thể rơi xuống đất một dạng. Đừng đi nhìn nó, ở thời điểm này, những cái kia tuyệt thế nguyên tổ Trảm Thiên biết không ổn, trong một chớp mắt kịp phản ứng, nhắc nhở tất cả mọi người. Cái này cũng may mắn là cái này vực sâu vô tận không phải đối mặt với toàn bộ thiên giới, cũng không phải đối mặt với đông đảo chúng sinh, mà là đối mặt với tiên thành thiên, bằng không mà nói, ngay tại vực sâu này xuất hiện trong một chớp mắt, chỉ sợ toàn bộ thiên giới tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên tôn tại vô địch dạng này, tâm, thần của bọn họ, linh hồn đều sẽ trong một sát na rơi vào vực sâu như vậy bên trong, từ đây rơi vào hắc ám, rốt cuộc không đứng dậy được. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tiên thành thiên cái kia ba đảo có thể bao khỏa thiên địa tiên đạo dài lụa trong nháy mắt thu nạp, trong chớp mắt này, đem tiên. Thành Thiên cả người đều bọc lại, giống như là tiên khải xuyên tại trên người hẳn một dạng. Ở thời điểm này, tiên Thành Thiên trên thân phát tán di ra tiên quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa đồng dạng, cũng tựa như là chiếu sáng vực sâu một dạng. Tiên Thành Thiên tản ra tiên quang, chiếu sáng thiên địa thời điểm, trong chớp mắt này, để trong thiên địa không biết bao nhiêu sinh linh nhìn về phía hân thời điểm, cũng cảm giác hắn chính là thế giới này chúa tế. Đặc biệt là bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thế giới thời điểm, tiên Thành Thiên tiên quang vương vãi xuống, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy tiên Thành Thiên chính là một cái chúa cứu thế. Cho nên, thời khắc này, tiên Thành Thiên tiên quang vấy xuống, không biết đạt được bao nhiêu sinh linh quỷ bái, đem hắn coi như là chúa cứu thế, mang ơn. Đương nhiên, đối với trong nhân thế vô số sinh linh mà nói, bọn hàn cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Một màn này, nếu để cho nguyên âm tiên quỷ nhìn thấy mà nói, hắn cũng sẽ lại một lần nữa ghen ghét đến vì đó phát cuồng, đồng dạng sẽ ghen ghét đến tâm linh vặn vẹo. Đây chính là tiên Thành Thiên, dù là hắn không có thành tiên, lại vẫn cư nhất có tiên vị người, khó trách nguyên âm tiên quỷ sẽ như thế ghen ghét hắn. Mà ở thời điểm này, tiên Thành Thiên chính là nhìn chăm chú cái này vực sâu vô tận, trên người hắn phát tán đi ra tiên diễm đang nhảy nhót lấy, hướng vực sâu bao phủ tới, tiên quang hướng vực sâu vẩy xuống mà đi. Nhưng không có biện pháp chiếu sáng vực sâu, nhưng là, vực sâu này vô cùng vô tận, dù là tiên Thành Thiên trên thân phát tán đi ra tiên quang có thể bao phủ toàn bộ thế này. Vực sâu này giống như là tiên nhân đều không cách nào khúc sông một dạng, mặc kệ cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng đã tới vực sâu này chỗ sâu nhất. Cho nên, để tiên Thành Thiên tiên quang chúc chiếu phía dưới, mặc kệ tiên quang trong một sát na này, chúc chiếu bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm, bất luận là như thế nào chiếu sáng cái này đến cái khác thứ nguyên, nhưng là, y nguyên chiếu không tới vực sâu chỗ sâu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực sâu này là vô tận, mặc kệ ngươi tiên quang đến cỡ nào sáng tỏ, mặc kệ ngươi tiên quang có thể chiếu lên bao xa, đều như thể chiếu không tới nó chỗ sâu nhất, cho dù là tại tiên quang phía dưới, nó cũng vẫn là vô cùng vô tận. Vực sâu ngóng nhìn, nhìn xem vực sâu này, tiên Thành Thiên không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Người nếu mở ra vực sâu nhìn, liền không sợ quỷ thân trên sao? Những mà, nguyên âm tiên quỷ cũng không trả lời tiên Thành Thiên, hắn đã biến mất, tựa hơ, hắn chính là vực sâu một bộ phận, hoặc là, chính hắn rơi vào trong vực sâu, cũng không tiếp tục đi ra. Vực sâu, đây là quỷ địa vực sâu, nhìn xem vực sâu này thời điểm. Mặt khác vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Liền xem như mặt khác cự đầu cường đại tới đâu, cũng đều không dám bước vào cái này trong vực sâu. Mặc dù, đối với vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn đều không xác định dạng này vực sâu vô tận là thế nào một chuyện, nhưng là, bọn hắn có thể khẳng định là, trước mắt vực sâu này, cùng hắc ám quỷ địa có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Cho nên, vực sâu như vậy, một khi là bước vào trong đó, đối với vô thượng cự đầu mà nói, đều là một kiện 10 phần hung hiểm sự tình, có khả năng chính mình sẽ vĩnh viễn mê thất tại vực sâu như vậy bên trong, cũng đã không thể dĩ ra. Vực sâu ngóng nhìn, coi ngươi tại ngắm nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngầm nhìn ngươi, tại còn không có rơi vào vực sâu thời điểm, ngươi chỉ muốn thoát khỏi vực sâu như vậy, cũng đừng có đi ngóng nhìn vực sâu. Coi ngươi không đi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu như vậy, đối với ngươi mà nói, tựa như là không còn tồn tại một dạng. Nhưng là, coi người dĩ ngóng nhìn vực sâu ngươi thời điểm, vực sâu cũng giống vậy tại ngắm nhìn ngươi, ngươi liền sẽ rơi vào trong vực sâu này, vĩnh viễn không đứng dậy được. Đối mặt vực sâu như vậy, chỉ sợ giống tiên Thành Thiên dạng này vô thượng cự đầu cũng vô pháp đối kháng. Nhưng là, ở thời điểm này, tiên Thành Thiên cũng phải đi ngóng nhìn vực sâu. Trừ phi hân không muốn lấy được nguyên âm tiên quỷ dục vọng chi nguyên. Tốt, ta đến cũng ta ngược lại muốn xem, ngươi vực sâu sâu bao nhiêu. Ở thời điểm này, tiên Thành Thiên không chút do dự, lập tức nhảy vào vực sâu như vậy bên trong. Tiên Thành Thiên nhảy một cái nhập trong vực sâu thời điểm, chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắn tất cả tiên diễm tăng vọt. Trong chớp mắt này, lực lượng của hắn tại thời khắc này mở rộng. Thao thao bất tuyệt tiên diễm phun ra ngoài, hướng trong vực sâu chút xuống dưới, tựa hồ phải dùng thao thao bất tuyệt tiên diễm rót đầy toàn bộ vực sâu. Tiên Thành Thiên, cái này dưới có thế đem toàn bộ tam tiên giới ăn hết, là một vị vô thượng cự đầu, sự kinh khủng của Hân là không vô đi hoài nghĩ. Cho nên, khi tiên thành thiên bộc phát ra tất cả tiên diễm thời điểm, lấp đầy toàn bộ thế giới, cũng có thể trong nháy mắt quét ngang phần. N người thứ nhất, cường đại tình trạng, là thế nhân không cách nào tưởng tượng, nếu như hẳn thật là rơi vào trong bóng tối, hắn há miệng ra, liền. Y uy lực này to lớn có thể tưởng tượng, hắn chút xuống quán chú mà đến tiên diễm, có thể trong nháy mắt vạn vực chỉ địa. Nhưng là, vào giờ phút này, tiên thành thiên tất cả tiên diễm thao thao bất tuyệt chút xuống, đều không thể đi rót đây vực sâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiên thành thiên tất cả tiên quang bộc phát thời điểm, tại trong khoảng thời gian ngắn, đều đã đầy đủ lấy lấp đầy trong nhân thế hết thảy, lại không thể lấp đầy vực sâu nà mặc kệ tiên thành thiên như thế nào điên cuồng bộc phát ra chính mình tiên diễm, thân thể của hắn cũng là điên cuồng rơi thăng xuống. Nhưng, vực sâu hay là vực sâu kia, nó tựa như là động không đáy một dạng, khi hắn nhìn chăm chú ngươi thời điểm, người mãi mãi cũng không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Giết, ở thời điểm này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiên thành thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu xuất thủ, trong nháy mắt, phi tiên rơi thiên mâu bộc phát đến cực vợ, siêu việt hết thấy tốc độ, trùng kích mà xuống, muốn xuyên thủng vạn giới, nhưng là, tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt chiến nổ vang như vậy xuyên qua 3.000 thế giới vô thượng tiên binh, đều như thế xông không đến vực sâu cuối cùng. Mà ở thời điểm này, tiên thành thiên vô thượng tiên tư phát huy vô cùng tinh tế bày ra, theo trong tay hàn phi thiên lạc tiên mâu điên cuồng đánh ra thời điểm, tốc độ đã siêu việt hết thảy, cũng còn không có bay đến vực sâu dưới đáy. Phi thiên, ở thời điểm này, tiên thành thiên thét dài không ngừng, cảm giác đại sự không ổn, trong nháy mắt đứng dậy trùng thiên, muốn xông ra trong vực sâu. Cách chương.